Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Tiểu tinh nghịch nói, ta còn thực sự không đùa ngươi. Trước mắt chúng ta không có có thời không đồng bộ khoang thuyền. Một chiêu này có khả năng tạm thời hóa giải một chút. Không tin ngươi thử một chút, nhường Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn. Vậy mà thật có khả năng. Thì lại thời điểm, bác Ân trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Hắn đời này liền chưa thấy qua thương pháp nát như vậy học viên. Nhưng Lâm Phi Phàm lần này biểu hiện đơn giản có thể dùng kinh diễm để hình dung. Móc súng, xạ kích, đổi thương, tránh né, xạ kích, hết thảy đều nước chảy mây trôi. Cùng lần thứ nhất khảo thí so sánh đơn giản như là thay đổi một người. Bác Ân nhìn từ trên xuống dưới. Lâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không huyễn hình tộc giả mạo? Nói thật, không quan hệ, ta tính ngươi quá quan. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Yên tâm, huấn luyện viên, ta không phải huyễn hình tộc. Ta chỉ là đột nhiên chữa khỏi tay ta mắt cân đối năng lực không tốt khuyết điểm mà thôi. Nếu Lâm Phi Phàm đã không có việc gì, bác Ân tự nhiên cũng cao hứng. Hắn nguyên bản còn dự định hơi lại thả nhường, cưỡng ép nhường Lâm Phi Phàm thông qua khảo thí đâu. Dù sao tốt nghiệp xuất đối huấn luyện viên mà nói cũng hết sức trọng yếu. Rốt cục thuận lợi tốt nghiệp, bác Ân cho mỗi một người học viên đều cấp cho biểu tượng vũ trụ cảnh sát hình sự huy chương. Tại bọn hắn tốt nghiệp đồng thời, bọn hắn cũng thu được tiếp vào vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu quyền hạn. Đây chính là Lâm Phi Phàm mong muốn. Thừa dịp còn không có rời đi học viên, Lâm Phi Phàm lập tức bắt đầu tay điều tra cái kia giả mạo mình người. Quả nhiên, tại vũ trụ cảnh sát hình sự trong kho tài liệu, Lâm Phi Phàm tìm tới chính mình. Lâm Phi Phàm, người địa cầu, trong đồn đãi thống khổ tu sĩ, từng triệu hồi ra Á qua Ân đánh bại linh tộc xâm lấn. Đợi chứng thực, bởi vì liên lụy đến Seven tử vong sự kiện mà trở thành con mồi. Thực lực dự thi định nghĩa như sau. Nơi này tư liệu vô cùng kỹ càng. Trên cơ bản đem hết thảy hẳn là có tư liệu đều thu thập không sai biệt lắm. Mà càng làm cho Lâm Phi Phàm cao hứng là, cái kia giả Lâm Phi Phàm sự kiện cũng bị ghi lại trong danh sách. Quang Vinh chiến thần tinh sòng bạc ra ngàn thắng được 700 vạn điểm tín dụng. Bị sòng bạc truy nã. Đức Louis 75 thuộc địa lừa dối thu hoạch kiến trúc dùng sự kiện. Chuyển tay bán đi dầu có bất công 35 vạn điểm tín dụng. Lừa tiền lừa sắc sự kiện. Trộm lấy chiến hạm sự kiện. Nữ hoàng người thừa kế huyền bí biến mất sự kiện. Vườn bách thú tập thể không mang thai không dục sự kiện. Cái này TMD đều là lộn xộn cái gì sự kiện. Lâm Phi Phàm cảm giác có chút nổ. Cái này giả Lâm Phi Phàm khẳng định là đã làm một ít chuyện. Bất quá này chút bắn đại bác cũng không tới đủ loại thời gian đều treo trên đầu hắn không khỏi cũng. Quá kỳ treo. Đoán chừng là một ít huyền bí vụ án không giải quyết được. Tìm như thế một cái ngược lại cũng bắt không được người trực tiếp lại. Bất quá may mắn. Chân chính Lâm Phi Phàm đã chứng minh chính mình vô tội. Cho nên này chút vụ án đều không có bị treo trên đầu hắn. Ở đâu cái tên giả mạo phía trên chỉ là viết Lâm Phi Phàm ngụy tiến hành phân chia. Căn cứ vũ trụ cảnh sát hình sự tư liệu. Cái này giả Lâm Phi Phàm một lần cuối cùng xuất hiện. Hẳn là tại Omega 13. Vừa vặn thi đấu văn gia tộc cũng tại Omega 13. Xem ra lần này. Thù mới hận cũ có khả năng cùng tính một lượt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phi Phàm trước tiên cần phải lao ra những cái kia đỏ mắt đám thợ săn vòng vây. Đáng tiếc là, này chút đám thợ săn tính lầm. Lúc này Lâm Phi Phàm đã không còn là lúc trước Lâm Phi Phàm. Chịu lấy một đôi mắt gấu mèo hắn đã biến thành tay súng thiện xạ. Thương pháp trở về, tại tăng thêm bỏ được cho vũ khí dùng tiền. Vẻn vẹn chỉ là hình phạt kèm theo cảnh học viện đến không cảng đoạn này khoảng cách. Lâm Phi Phàm liền đánh lui 3 đợt, đánh chết thợ săn vượt qua 10 người. Kết quả, liền đoạn này khoảng cách, Lâm Phi Phàm treo giải thưởng vậy mà lại tăng. Mục đích của ngươi đạt đến, ngươi treo giải thưởng tăng lên nhiều như vậy, nằm sấp tại phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Miêu Tiểu Lệ hết sức cao hứng nói ra. Tiểu Lệ tỷ, người gần nhất đều chạy đi đâu rồi? Lâm Phi Phàm đã vài ngày chưa thấy qua bọn hắn. Ha ha ha, người khẳng định đoán không được chúng ta gần nhất nghiên cứu ra được đồ vật gì. Mèo con trong mắt tràn đầy đắc ý. Người nghiên cứu ra như thế nào theo 4 chiều không gian rút ra năng lượng. Lâm Phi Phàm nói. Oa, gà mờ huynh ngươi thật lợi hại. Tiểu Tinh Nghịch hết sức kinh ngạc. Có phải hay không một thoáng liền đoán đúng rồi? Lâm Phi Phàm nói. Vấn đề đơn giản như vậy lập tức liền đoán sai. Tiểu Tinh Nghịch nói. Đoán sai ngươi còn nói ta lợi hại. Lâm Phi Phàm tốc độ cao đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống. Đằng sau có không ít truy binh. Bọn hắn cần mau mau rời đi nơi này. Bởi vì có thể đem vấn đề đơn giản như vậy lập tức liền đoán sai. Người cũng là rất lợi hại. Nếu như là ta liền làm không được. Tiểu Tinh Nghịch nói. Tiểu Lệ tỷ, người này muội tử làm sao lại độc như vậy lưỡi đây này? Lâm Phi Phàm nói. Ta cũng không biết. Nào đó mèo con trực tiếp không đếm xỉa đến. Ngô, Tiểu Lệ tỷ, người tới đây một chút. Lâm Phi Phàm đối mèo con vỗ vỗ tay. Mèo con lập tức nhảy đến Lâm Phi Phàm trong ngực đến. Lâm Phi Phàm lập tức ôm lấy, nhẹ khẽ vuốt vuốt bóng loáng mềm mại da lông. Vui vẻ, Lâm Phi Phàm nói, gà mờ huynh, người đây là tại bốc lên một cuộc chiến tranh. Tiểu Tinh Nghịch chỉ Lâm Phi Phàm nói ra, hừ hừ, phạm ta đức băng người, xà đầu cũng giết. Lâm Phi Phàm đem mèo con hướng trong ngực một dấu, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Hừ, người chờ Tiểu Lệ tỷ tìm về bản thể. Ta nhất định xúi dục nàng đem ngươi biến thành nữ. Tiểu Tinh Nghịch nói. Lâm Phi Phàm uy uy cười một tiếng. Trực tiếp vung ra Tiểu Phàm quân đoàn. Đến, đều là phân thân của ta. Người ưa thích cái nào? Lâm Phi Phàm cười ha ha nói. Ngươi quá bỉ ổi. Tiểu Tinh Nghịch bị tức đến không biết nói cái gì cho phải. Sau cùng chỉ có thể tức giận hô một tiếng. Sau đó không nói nữa. Phi thuyền khởi động, chấp hành lẩn tránh động tác, nhanh chóng nhanh rời đi không cảng. Phía sau một chuỗi phi thuyền loại nhỏ cất cánh, cố gắng tại trong vũ trụ truy kích. Bất quá Lâm Phi Phàm phi thuyền tính năng phi thường tốt. Phía sau những cái kia nhỏ phá phi thuyền căn bản đuổi không kịp. Trước kia Phi Phi nói lên địa cầu tài liệu vượt xa vũ trụ thời điểm. Hắn còn không tin, cho tới bây giờ. Hắn đã kỹ càng hiểu rõ cái vũ trụ này phát triển. Hắn rốt cuộc minh bạch. Địa cầu cái kia đi chạch khoa học kỹ thuật sớm đã đem trong vũ trụ phần lớn chủng tộc bỏ lại đằng sau. Thiên tuyển tộc ước chừng cũng là trong vũ trụ một cái trường hợp đặc biệt. Lâm Phi Phàm đưa tới. Nói với Tiểu Tinh Nghịch. Nữ hoàng đại nhân. Ta đừng nóng giận chứ sao. Tiểu Tinh Nghịch đột nhiên xoay người lại. Hai đầu người đụng vào nhau. Lâm Phi Phàm bị đụng đến mắt nổi đom đóm. Tiểu Tinh Nghịch thì cười lên ha hà. Nàng đối Lâm Phi Phàm làm một cái mặt quỷ. Đáng đời. Nhường ngươi giận ta. Ha ha ha. Lâm Phi Phàm ôm đầu. Ngươi cũng báo thù. Ta nói một chút đi. Các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là băng Tiểu Lệ tỷ tìm tới thích hợp lực lượng nơi phát ra á. Tiểu Tinh Nghịch nói. Các ngươi dùng biện pháp gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Các, biện pháp của ta ngươi căn bản nghĩ không ra. Tiểu Lệ tỷ theo 4 chiều không gian bên trong hấp thu lực lượng. Tiểu Tinh Nghịch nói. Này này, ngươi vừa mới còn nói ta tính sai. Ngươi đùa bỡn ta sao? Lâm Phi Phàm nói. Không giống nhau a, đó là từ trong miệng ngươi nói ra được. Đây là chính ta nói ra được. Tiểu Tinh Nghịch nói. Cho nên ngươi vẫn là đang đùa ta. Lâm Phi Phàm nói. Chính là như vậy. Ngươi định làm như thế nào đi? Tiểu Tinh Nghịch hai tay chống nạnh. Trực tiếp bày làm ra một bộ không nói lý bộ dáng. Lâm Phi Phàm một quyền nện ở Tiểu Tinh Nghịch trên đầu. Thế nhưng người ta không nhúc nhích tí nào. Dám trực tiếp dùng nắm đấm đi nện ốc nhĩ hợp kim. Ta thân là cổ thánh nữ hoàng hết sức bội phục dũng khí của ngươi. Tới đi, thiếu niên, đập đi, ngươi để cho ta động một cái coi như ngươi thắng.